Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 314, góc truyện audio.com. Chương 314, Đường Tuấn Nghĩa rất dính người sao 7 giờ mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, mà Kiều Bích Ngọc lại bị đẩy ra khỏi phòng bếp. Mỹ Duy nghiêm túc cảnh giác cô. Không có, việc gì thì đứng có đi vào. Kiều Bích Ngọc rất phiền muộn, đây rõ ràng là nhà cô mà, có một số người ấy mà cả ngày không giúp được cái gì cả. Cậu Lục đang ngồi ở phòng khách lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Kiều Bích Ngọc không quan tâm đến anh ta, ngược lại rất tò mò lại gần cửa phòng bếp rất nghiêm túc quan sát một lớn một nhỏ ở bên trong. Châu Mỹ Duy đang xào thịt bò với ớt chuông, tên nhóc Bùi Thanh Tùng kia rất ra dáng đưa nước tương cho cô ấy, càng ngày càng cảm thấy rất kỳ lạ, quay đầu liếc nhìn Lục Khánh Nam hay ăn lười làm đang ngồi trên ghế sofa. Này, sao con trai của Bùi Hưng Nam cứ dính lấy Mỹ Duy vậy? Lục Khánh Nam bị cô hỏi một câu, nhường mày, biểu tình có chút kỳ quái. Sự việc này bắt nguồn từ mấy ngày trước, đêm Giáng sinh, hôm đó anh ta dẫn Bùi Thanh Tùng đuổi đến thành phố Hải Châu tìm người, kết quả là mọi người bị kịch ăn bữa Giáng sinh ở một nhà hàng ăn nhanh bên đường cao tốc. Sau đó anh ta miệng tiện nói một chút việc về anh trai của Bùi Hưng Nam, đây là bức chân dung của cả nhà họ Bùi. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, Bùi Hưng Nam dẫn Bùi Thanh Tùng đi vệ sinh. Anh ta nhìn thấy ví tiền của Bùi Hưng Nam rơi trên bàn, anh ta lập tức mở bức ảnh trong ví ra cho Châu Mỹ Duy xem. Khi Châu Mỹ Duy nhìn thấy một người đàn ông trong bức ảnh có nét giống Bùi Hưng Nam, rất ngạc nhiên, tôi ở nhà họ Bùi chưa bao giờ nhìn thấy anh trai anh ta, hai vị nhà họ Bùi cũng chưa từng nhắc đến. Anh trai của Bùi Hưng Nam đã bất ngờ ra đi, lúc đó bọn họ rất đau buồn. Đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ do Châu Mỹ Duy xui xẻo, cô ấy vừa hỏi xong, sắc mặt Bùi Hưng Nam tràn đầy u ám đã bước đến cướp lại chiếc ví, sau đó chế nhạo dậy. Dỗ cô ấy một hồi, cô Châu, tôi cảm thấy việc nhà họ Bùi, chúng tôi, cô không có tư cách để biết quá nhiều. Trong nhà hàng ăn nhanh có rất nhiều người, Bùi Hưng Nam hiếm khi có thái độ dạy dỗ người khác. Châu Mỹ Duy bị mắng có chút vô tội, nhưng cô ấy cúi thấp đầu, không hề phản bác một câu. Cuối cùng bọn họ quay trở lại trong xe, dọc đường đi mọi người đều biết điều không nói gì. Châu Mỹ Duy xuống xe trước, lúc đó cô ấy cười rất miễn cưỡng, có lẽ do thật sự buồn, nói một câu, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, chúc mọi người có một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó cô ấy liền trở về nhà mình, thực ra có ý nghĩa là ai cũng có việc bận riêng, sau này không có việc gì thì đừng có mà liên lạc, lưu lại trong xe biểu tình kỳ quặc của hai cha con nhà họ Bùi, Bùi Thanh Tùng phàn nàn, cha mình quá đáng rồi, muốn đi xin lỗi, kết quả tên Bùi Hưng Nam kia thu dọn đồ đạc về nhà, đã bao nhiêu năm rồi, Bùi Thanh Tùng đã 6 tuổi rồi, ngay cả bố mẹ cậu cũng đã đặt xuống rồi, sao cậu còn không đặt xuống được chứ? Cậu định cả đời sau này đều sống trong mơ, hồ sao, rất khó để gặp được một người mà mình thích, sao lại không đủ dũng khí để theo đuổi hạnh phúc chứ, Lục Khánh Nam khuyên anh ta, nhưng Bùi Hưng Nam chỉ trầm mặc rồi thấp giọng nói một câu, tôi không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được hạnh phúc, thật sự có thể khống chế được mình sao? Lục Khánh Nam vừa nghĩ lại vừa lẩm bẩm, anh đang lẩm bẩm cái gì đấy? Gocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc bước đến, nhìn Lục Khánh Nam trầm ngâm suy nghĩ, liền đoán ra rồi hỏi một câu, này, tôi hỏi anh đấy, sao con trai của Bùi Hưng Nam cứ dính lấy Mỹ Duy vậy? Có phải Bùi Hưng Nam làm việc gì có lỗi với Mỹ Duy không? Lục Khánh Nam hồi thần, ngẩng đầu, hừ một tiếng, nhìn cô. Kiều Bích Ngọc, cô đừng lại gần tôi. Cậu Lục bộc phát lòng dạ hẹp hòi, bổ sung một câu, cách xa tôi một chút, đừng có nói chuyện với tôi. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc đen xì, chuẩn bị phát hỏa, nhịn xuống, vì Bùi Thanh Tùng mới không ra ngoài đánh người. Bên phía phòng bếp không có Kiều Bích Ngọc gây rối, rất nhanh Châu Mỹ Duy đã nấu xong bữa tối. Bạn nhỏ Bùi Thanh Tùng rất ngoan ngoãn giúp cô ấy sắp xếp bát đũa. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam chỉ như hai con sâu gạo ngồi ở chỗ đợi sẵn một bàn ăn của gia đình bình thường, năm món một canh rất thơm ngon đẹp mắt. Châu Mỹ Duy múc cho bọn họ một bát canh gà hầm trước, uống nửa bát canh trước rồi ăn cơm, mùa đông rất thích hợp uống cái này. Bùi Thanh Tùng cầm thìa nhỏ trong ta, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Kiều Bích Ngọc trên bàn ăn nhà mình nên căn bản không hề cố kỳ lễ nghi gì trên bàn ăn. Mình muốn bát to, chấm, cô bưng bát điên cuồng ăn uống. Sau này tôi tìm vợ cũng muốn tìm một người hiền lành khéo tay. Lục Khánh Nam cũng tán thưởng một tiếng, quay đầu nhìn Kiều Bích Ngọc ngồi bên cạnh, gương mặt sửng sốt. Kiều Bích Ngọc trước kia cô ở nhà họ, Quách đừng nói với tôi, cô cũng ăn như thế này, đấy nhé. Không liên quan gì đến anh, Kiều Bích Ngọc không thích người khác, nhắc đến mấy chữ, nhà họ Quách, này, chừng, anh ta, những món dân dã này không thể vào, bụng anh được, anh nên sang một bên ngồi giải, nhiệt đi, chúng tôi ăn là được rồi. Lục Khánh Nam bảo vệ thức ăn, đưa tay ra, ngăn cô cướp mất, kết quả động vào vết thương, trên vai, đau đến nỗi sắc mặt anh ta đổi xanh đổi trắng. Lục Khánh Nam, vai của anh như thế nào rồi? Châu Mỹ Duy thấy anh ta thật sự rất đau, đến cả đũa cũng không cầm được, quan tâm hỏi. Một câu, vừa rồi anh chưa bôi lọ thuốc mỡ, trong hộp thuốc y tế à, cái đó rất có tác dụng đấy. Thuốc mỡ quá thối, không bôi. Bùi Thanh, Tùng lập tức bán đứng Lục Khánh Nam, lúc này Lục Khánh Nam muốn mắng người, cũng không còn sức nữa, tay trái ôm lấy vai phải. Gương mặt anh Tuấn cố gắng nhịn đau, sống, chết cũng không kêu một tiếng. Thật là vô dụng, Kiều Bích Ngọc đứng dậy, làm động tác đỡ. Anh ta tiện thể mỉa mai một câu. Một người đàn, ông to lớn mà còn yểu điệu như vậy. Là do ai hại? Lục Khánh Nam ngẩng đầu lên, chửi một tiếng, trên trán còn có chút mồ hôi lạnh xem ra. Là thật sự rất đau. Kiều Bích Ngọc cảm thấy khó xử. Đi bệnh, viện nhé. Không đi, Kiều Bích Ngọc âm u hỏi một câu. Không đi, đúng không? Tôi nói không đi là không đi. Lục Khánh Nam rất có cốt khí, một phút sau. Bùi Thanh Tùng và Châu Mỹ Duy đang ngồi một bên uống canh, sau đó bọn họ nhìn thấy Kiều Bích Ngọc hung dữ kéo cổ áo cậu Lục kéo một phát đến ghế sofa, sau đó lao đến trước mặt anh ta, mở cổ áo anh ta ra. Cô, Lục Khánh Nam kinh ngạc chừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt đang giơ tay đặt trên người mình, đây xem như là đang phi lễ với đàn ông. Thân thể Lục Khánh Nam cứng lại cho đến khi Kiều Bích Ngọc cầm lọ thuốc mỡ ấn lên vai bầm tím của Lục Khánh Nam. Tất cả mọi dây thần kinh đau đớn của anh ta, bộc phát, a, giết người như ngoé nha, Kiều Bích Ngọc chết tiệt, a, cô dừng, tay cho tôi, a, gocchuyenaudio.com, Lục Khánh Nam đau đớn hét lên, Kiều Bích Ngọc càng nghe càng mất kiên nhẫn, càng dùng. Lực bôi thuốc mỡ lên vai Lục Khánh Nam, Bùi, Thanh Tùng và Châu Mỹ Duy nhìn nhau, nội tâm, biểu thị vô cùng thương cảm, cô đợi đấy cho tôi, sau một hồi đau khổ toàn thân Lục Khánh. Nam ướt đẫm mồ hôi, ngay cả cổ áo sơ mi cũng ướt hơn nửa, thở phì phò, mất đi nửa cái mạng. Không còn sức mắng người. Đau như vậy sao? Kiều Bích Ngọc thu dọn hòm thuốc quay. Người lại chừng anh ta. Đường Tuấn Nghĩa cũng chưa bao giờ gào thét như anh cả, mấy vết bầm. Tím này sau khi bôi xong rất nhanh sẽ khỏi thật. Sự là phiền phức mà. Lục Khánh Nam bị cô dạy dỗ đến nỗi không? Biết phản bác lại như thế nào? Hai, không còn sức nữa. Bùi Thanh Tùng rất ngoan ngoãn mang cho anh ta nửa cốc nước ấm, dồn sức rót. Châu Mỹ Duy ngược lại rất tò mò. Kiều Bích Ngọc lúc trước cậu thường bôi thuốc cho Đường Tuấn Nghĩa sao? Lúc nhỏ cậu ta ở nhà họ Đường thường xuyên bị thương. Kiều Bích Ngọc không để ý lắm nói với bọn họ, Đường Tuấn Nghĩa không có bạn bè, càng không có người đưa anh ta đi bệnh viện, vết thương của anh ta đều do cô xử lý. Lục Khánh Nam uống nửa cốc nước ấm, dần có sức. Vậy có phải bây giờ cô nên kiêng kỵ một chút không, các người đã không còn là lúc nhỏ nữa rồi, cởi quần áo của đàn ông mà cô cũng có thể làm được, ít thấy thì lại nhiều. Kiều Bích Ngọc liếc anh ta một cái, quen rồi, hơn nữa Đường Tuấn Nghĩa rất dính người. Châu Mỹ Duy ngạc nhiên, Đường Tuấn Nghĩa sẽ không quá dính người chứ? Kiều Bích Ngọc trầm mặc một lát, sắc mặt có chút kỳ quái, giống như đang thở dài, lại càng giống như đang bất lực. Là do mấy người chưa nhìn thấy cậu ta lúc bị sốt cao thôi. Cách chương.